Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, lão phụ thân sáo lộ nhiều lắm. Vì có thể đưa đến để nữ nhi đạt được đầy đủ mục đích rèn luyện. Dương Hàm đối Mộng Kịch Trường hạng mục này liền cơ hồ không có chơi qua tay. Trừ hắn có ra mặt hỗ trợ xin mời Khuyết Hòa Quang chờ hàng hiệu giúp Dương Nhược Y làm quảng cáo. Cái khác, giống cụ thể quản lý, tuyên truyền mở rộng, ký kết nghệ nhân chờ sự vụ, Dương Hàm đều là để Dương Nhược Y mình suy nghĩ, tự mình làm quyết định. Liền Dương Nhược Y an bài Đường Văn Phi kiêm chức làm Mộng Kịch Trường vũ đạo chỉ đạo. An bài Bành Học Viễn làm Mộng Kịch Trường tuyên truyền chủ quản. Như thế không đáng tin cậy bổ nhiệm, Dương Hàm cũng không có ngăn cản. Làm ăn, dùng người không khách quan là tối kỵ. Thế nhưng là, Dương Hàm đều không có làm rõ đi nói. Hắn chỉ là yên lặng quan sát đến, chờ lấy nữ nhi vấp phải trắc trở một ngày. Loại này hơn ngàn vạn buôn bán nhỏ, thua lỗ liền thua lỗ. Trọng điểm là muốn học được đồ vật. Mà phạm sai lầm, liền là tốt nhất học tập cơ hội. Kịch trường, chính thức gây dựng thời gian tới gần. Dương Nhược Y càng ngày càng hưng phấn. Đặc biệt là tuần lễ này, mỗi lúc trời tối trên song thanh nhạc khóa về đến nhà, nàng đều đi tới đi lui, có điểm tâm tình nôn nóng, nhưng lại không biết phải bận rộn một thứ gì đến giải quyết tâm tình như vậy. Để cho mình có thể an định lại, Dương Hàm nhìn hai ngày, rốt cục vẫn là quyết định muốn xuất thủ can thiệp một chút. Y, người dự định gây dựng ngày đó mặc quần áo gì? Ta nghĩ mặc, Thiến Thiến tỷ nói là, gọi ta đi định chế, hoặc là thuê một bộ cấp cao một điểm váy, xuyên được đẹp mắt một điểm. Dương Nhược Y không có vội vã trả lời, mà là về trước đi gian phòng. Đổi một bộ cỗ lễ phục màu xanh lam váy đi ra, cùng ba ba nói, nhưng ta nghĩ mặc ta bộ quần áo này, đây là ta tại ghi chép nữ đoàn sinh ra thời điểm, cùng Thất tỷ tỷ, Gia Gia tỷ, còn có Thu Đồng tỷ các nàng cùng đi mua, chỉ là xuyên qua một lần. Mặc dù Dương Nhược Y rất có tiền, nhưng khi còn bé ba ba cũng không có nói cho nàng trong nhà có nhiều tiền như vậy. Nàng còn cho là mình chỉ là người nhà bình thường xuất thân. Vì lẽ đó, trên người nàng không có hào môn đại tiểu thư cái chủng loại kia phú quý khí chất. Cũng không có danh viện nhóm thích ganh đua so sánh vật chất truy cầu. Một bộ mấy ngàn đồng tiền váy lễ phục, chỉ mặc qua một lần liền không mặc. Nữ hài nhi hiện tại cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá, Dương Hàm cũng không hài lòng. Bởi vì cái váy này phía trước đều đem y đầu gối lộ ra. Đặc biệt là gần nhất Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi bởi vì cô gái tung cánh bay, bài hát này. Đại hòa, hai nữ hài có rất nhiều người ngưỡng mộ, luôn bị người hô nhạc phụ. Đối mặt ống kính, Dương Hàm còn chỉ có thể cười ha hả không phát cáu. Hắn chính phiền đây, đầu này không được, ngươi nhìn xem quần áo. Đều lộ đầu gối, lại đến đi chẳng phải thành váy ngắn rồi. Dương Hàm phất phất tay. Không cần bộ này, một lần nữa đi mua một cái. Không biết a, cái này váy còn tốt a, đằng sau không phải còn thật dài sao? Ta rất thích dạng này váy đâu. Mà lại, Dương Nhược Y cúi đầu nhìn một chút. Mà lại cái này váy nơi này, là bởi vì ta lại cao lớn. Mới biến ngắn một điểm, trước kia là vừa vặn che đến đầu gối đây này, đó chính là ngắn mà. Không được không được, Dương Hàm cười nói, mà lại, ta cảm thấy ngươi mặc váy không có đặc sắc, ngươi biết đến lúc đó ngươi gây dựng, tới khách nữ đều là sẽ mặc lễ phục váy sao? Muốn nổi bật ra ngươi cái chủ nhân này không giống bình thường, ngươi liền phải cải biến một chút mặc quần áo phong cách. Cải biến một chút, đổi thành dạng gì, ta ngược lại là có trước kia cosplay trang phục, xuyên được cùng giới tính đảo ngược kiếm hiệp đồng dạng, rất đẹp trai, Dương Nhược Y nháy nháy mắt, Cùng ba ba nói, người những cái kia có spy quần áo coi như xong. Loại này chính quy trường hợp không thích hợp. Không bằng ngươi mặc một bộ quần áo trong phối hợp màu đen loa quần tây. Trưng diện tự nhiên hào phóng không nói. Sẽ còn cho người ta một loại thành thục cảm giác. Dạng này liền càng thêm phù hợp ngươi làm chủ nhân thân phận. Dương Hàm vì để cho nữ nhi của mình xuyên được bảo thủ một điểm. Liền dùng sức lắc lư. Thật sao? Nhưng ta thế nào cảm giác ba ba ngươi nói cái này quần áo? Có chút cổ lỗ đâu. Dương Nhược y nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Chờ một chút, ta đi tra một chút. Dương Nhược y trở về phòng ngủ, đổi về mình áo ngủ. Sau đó nàng mới tức giận khoanh tay cơ chạy đến. Ba ba, ngươi lại đang gạt ta. Y phục này chỗ nào dễ nhìn. Xuyên được liền cùng tiêu thụ đồng dạng. Không hề giống lão bản. Đây là quần tây, ngươi đổi lại cái quần ống loa nhìn xem. À, quần ống loa càng xấu. Cảm giác già một mảng lớn. 40-50 tuổi nữ nhân đồng dạng. Ba ba ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không đúng, ba ba ngươi chính là hơn 40 tuổi. Ta đã hiểu, xem ra, đúng là lắc lư không được nhà mình đã lớn lên. Hơn nữa còn rất thông minh khuê nữ, Dương Hàm chỉ có thể chuyển biến sách lược, gọi Ôn Thiến Thiến mang Dương Nhược Y đi mua quần áo. Trời tối ngày mai ngươi thanh nhạc khóa đẩy về sau đẩy. Ta bảo ngươi Thiến Thiến tỷ dẫn ngươi đi mua quần áo. Ngươi không tin ba ba ánh mắt, hẳn là tin tưởng Ôn Thiến Thiến ánh mắt a. Nàng giống như ngươi, đều là nữ sinh, Dương Hàm cười nói. Ôn Thiến Thiến ánh mắt, Ôn Thiến Thiến tiền lương là Dương Hàm phát, ngươi nói ánh mắt của nàng là nghe ai, nếu không phải cân nhắc đến điểm ấy, Dương Hàm cần gì phải gọi nữ nhi đi dạo phố mua quần áo đâu. Hắn hoàn toàn có thể gọi một chút nhãn hiệu thương đem quần áo đưa đến công ty. Tùy tiện Dương Nhược Y đi chọn a. Nhưng Dương Nhược Y làm sao biết ba ba còn có nhiều như vậy xáo lộ. Nàng còn cảm thấy ba ba an bài rất khá. Dạo phố, mua quần áo đối nữ hài tử đến nói thế nhưng là một kiện phi thường có lực hấp dẫn chuyện. Nàng cao hứng đáp ứng xuống. Tốt, quần áo sự tình quyết định như vậy đi. Đêm nay ngươi cũng đừng đọc sách nhìn đã lâu như vậy. Hiện tại liền đi ngủ. Dương Hàm cười nói, buổi sáng ngày mai lên được sớm một chút. Ba ba dẫn ngươi đi một chỗ. Dương Nhược Y không biết ba ba trong hồ lô mua thuốc gì. Nàng hỏi tới mấy lần, ba ba đều không có nói cho nàng. Nữ hài nhi mơ hồ trở về gian phòng của mình, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, sớm lên giường đi ngủ. Đứng dậy, y rời giường, còn ngủ rất say thời điểm, Dương Nhược Y liền bị ba ba gõ cửa đánh thức. Không nhớ rõ tối hôm qua trước khi ngủ ba ba nói lời. Nữ hài nhi còn tưởng rằng đã khuya đến trễ, cứ việc suy nghĩ rất nặng rất khó chịu, nàng vẫn là hoảng vội vàng đứng dậy thay quần áo, còn dành thời gian đem mình trên bàn sách nhét vào trong túi sách. Thế nhưng là, rất nhanh, mặc tề chỉnh nữ hài nhi cầm lên túi sách thời điểm. Quay đầu liền thấy trên bàn đồng hồ, ba ba, Dương Nhược Y gấp buồn bực tiếng kêu xuyên phá cánh cửa. Rất nhanh, nàng mở cửa phòng ra, tức giận xuất hiện tại Dương Hàm trước mặt. Ba ba, mới hơn 4 giờ một điểm, ngươi làm sao lại đem ta kêu lên? Không phải bảo hôm nay phải dậy sớm, ba ba muốn dẫn ngươi đi một chỗ sao? Dương Hàm cười nói, sớm như vậy, đây cũng quá sớm a. Bên ngoài trời đều không có sáng, hiện tại là lúc ngủ. Dương Nhược Y mặc dù là suy nghĩ thanh tỉnh một điểm, nhưng nàng vẫn là bất đắc dĩ phàn nàn nói, nhanh thay quần áo, đừng mặc bộ này giáo phục, đổi tay áo dài, quần áo thể thao bộ kia. Dương Hàm vỗ vỗ nữ nhi suy nghĩ, thúc giục nói, nhanh lên a, chậm, cái gì cũng mất a, cái gì cũng bị mất. Dương Nhược Y không biết ba ba vì cái gì lải nhải, nhưng luôn thừa nước đục thả câu.